Quỹ đạo sao Neon Twentin. Chương 4, chàng trai lạnh lùng không bao giờ thua khi cái vá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Ngụy Thiên Văn quay lại, tay cầm một túi hamburger vừa mua đưa cho Thời Quyết. Cậu nhanh chóng giải quyết xong vài miếng. Ngụy Thiên Văn hỏi cậu, cậu định về sao? Tôi ở đây thêm chút nữa. Thời Quyết nằm dài trên sofa. Đã ra ngoài rồi, về cũng chẳng có gì để làm. Đến tối, giờ học bắt đầu, các học viên lần lượt kéo đến. Tối nay có lớp dành cho thiếu niên. Hầu hết đều là học sinh từ 14 đến 18 tuổi. Đây cũng là nhóm sôi động nhất trong câu lạc bộ. Một vài cô gái ríu rít kéo nhau vào studio. Trông ai cũng tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Vừa nhìn thấy Thời Quyết nằm trên sofa sau quầy lễ tân, họ liền im bặt, lấy tay che miệng, phấn khích níu lấy cánh tay nhau. Delia giơ cao một chùm thẻ, lắc lắc rồi nói, các cô gái xinh đẹp, đi học với tôi nào. Nhìn cậu ta có gì đẹp đâu. Các học viên cười khúc khích, lấy thẻ từ tay cô. Delia dẫn học viên đi. Còn lại một cô gái chỉ chừng 13. 14 tuổi, đẹp như hoa sen mới nở, vẻ đẹp không thể che giấu, tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt tinh khôi, còn chút bầu bĩnh của trẻ con, dáng vẻ rất yên tĩnh. Đó là em gái của Thôi Hảo. Thôi Giao, Giao Giao, đến rồi à? Ngụy Thiên Văn cười hỏi. Thôi Giao gật đầu, không nói gì, liếc nhìn vào quầy lễ tân rồi đi vào bên trong. Ngụy Thiên Văn nhìn theo bóng lưng cô bé, nói, đứa trẻ này càng ngày càng trầm lặng, chậc, tất cả là do Thôi Hảo, quản quá nhiều việc, cái gì cũng phải sắp xếp, anh ta không nghĩ lại xem lúc mình còn trẻ thế nào sao? Tôi mới quen anh ta đã, Thời Quyết trở mình trên sofa, lặng lẽ đeo tai nghe vào, cậu cứ nằm như thế gần một tiếng đồng hồ, giờ học kết thúc. Học viên nô nức rời khỏi lớp. Khi đi qua quầy lễ tân, một học viên nhanh nhẹn chui vào trong. Ngụy Thiên Văn nhanh tay lẹ mắt như bắt mèo, kéo cô bé ra ngoài. Mọi người xung quanh bật cười. Ngụy Thiên Văn năm nay 32 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn gọn gàng. Chị là bạn thân lâu năm của Thôi Hảo, từng làm quản lý cho anh ta. Sau khi Thôi Hạo rời khỏi ngành giải trí và mở câu lạc bộ nhảy, anh ta đã kéo chị về đây. Thôi Hạo không giỏi quản lý, chỉ lo phần kỹ thuật và giảng dạy. Mọi hoạt động của studio hầu hết do Ngụy Thiên Văn phụ trách. Các cô gái xinh đẹp, nơi làm việc, người ngoài không được vào đâu nhé. Cô bé đó lý luận, em không phải người ngoài, em vào lấy nước. Mấy người bên cạnh hùa theo. Đúng rồi, ríu rít không ngừng nghỉ. Thời Quyết ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn về phía trước, cần nước gì, để tôi lấy cho. Cô bé không ngờ cậu lại lên tiếng, kêu lên một tiếng, tay ôm mặt, phấn khích nói, anh lấy gì em uống nấy. Delia vừa thay đồ xong nghe thấy, giả giọng theo cô bé, dù anh có lấy thuốc độc thì em cũng nguyện uống. Cô bé gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, mọi người cười nghiêng ngả. Thời Quyết dường như đã quen với cảnh này. Cậu đứng dậy từ sofa, lấy một chai nước, cô bé vừa định nhận. Cậu lại rụt tay lại, tò mò hỏi, thật sự nguyện uống à? Cô bé ngẩn ra. Cậu nói, đừng lừa tôi nhé. Chai nước nhẹ nhàng đặt lên quầy. Mọi người xung quanh cười đùa, trêu chọc. Nhưng sau câu nói của Thời Quyết, cô bé ban đầu mạnh dạn bỗng đỏ bừng từ đầu đến cổ. Delia bên cạnh nói, thấy chưa, khó lắm đấy, không dễ đùa đâu. Các học viên vẫn không muốn rời đi, vây quanh Thời Quyết, biết rằng không thể làm gì được cậu. Nhưng ngắm nhìn cậu thêm vài lần cũng thấy vui rồi. Nhiều người chưa từng học lớp của cậu nhưng vẫn gọi cậu là thầy. Delia đã khoác áo, cầm túi trên tay, cô là người làm việc bán thời gian, dạy nhảy chỉ là sở thích, ban ngày cô còn có công việc khác. Ngụy Thiên Văn tiễn cô ra cửa, Delia nhìn lại cảnh tượng phía sau, nói nhỏ, lại bắt đầu làm việc rồi. Ngụy Thiên Văn cùng cô ra ngoài studio, nói, làm việc tốt mà, nếu không studio làm sao có sức sống thế này. Delia thở dài, sao các cô gái trẻ bây giờ lại thích mấy anh chàng lạnh lùng như vậy chứ? Ngụy Thiên Văn, không chỉ học viên thích, phụ huynh cũng thích đấy. Ai cũng khen thời quyết dạy học nghiêm túc, kiên nhẫn, tận tâm, tận lực. Delia, việc kiếm tiền thì cậu ấy rất nhiệt tình, làm chủ nhà sớm cũng tốt mà. Ngụy Thiên Văn nói, cậu ấy cũng không lạnh lùng đâu, việc nghiêm túc trong lòng đều rõ ràng. Thôi Hạo từng nói, thời quyết chỉ là trải qua nhiều chuyện từ nhỏ, khó có ai vào được lòng cậu ấy. Delia thắc mắc, có ai vào được chưa? Có chứ, Thôi Hạo đấy. Ngụy Thiên Văn cười nói, thời quyết cưng chiều Thôi Hạo thế nào, cô không nhận ra sao? Trong studio, Thôi Hạo từ trên lầu đi xuống, sắc mặt không được tốt. Thời quyết hỏi, người đâu rồi? Thôi Hạo nói, cùng trợ lý đi cầu thang bên cạnh đi rồi. Thôi Hạo đi đến, học viên nhận ra anh ta không vui, không dám đùa nữa, trả thẻ rồi tản đi. Thôi Hạo đứng dựa vào tủ lạnh suy nghĩ, hỏi Thời Quyết, lúc nãy cậu dạy Lâm Nghiên thế nào? Thời Quyết nói, cô ấy không hài lòng lắm. Tôi biết, bình thường thì qua loa, lúc này lại đòi hỏi. Thôi Hạo nhìn cậu không sao chứ? Thời Quyết buồn cười, nói, tôi có thể có chuyện gì chứ? Vậy thì tốt rồi, nhóm người này càng ngày càng khó chiều. Kiếm chút tiền này, thật là con mẹ nó. Ngụy Thiên Văn tiễn Delia xong quay lại studio. Thôi Hạo nháy mắt với Thời Quyết. Đi, không còn lớp nữa, đi dạo với tôi, đêm đầu thu, mát mẻ dễ chịu. Thôi Hạo và Thời Quyết tản bộ trên đường, đến một cây cầu vượt. Cầu rất rộng, đứng từ trên nhìn xuống, thấy rõ 8 làn xe chạy trên trục đường chính của thành phố. Xe cộ và đèn đường tạo thành một con rồng vàng dài, luồn lách qua thành phố. Những chiếc xe lướt qua phát ra tiếng rít gào. Họ đứng trên cầu, Thời Quyết vươn vai dưới bóng đêm. Bên kia, Thôi Hạo vừa hút thuốc vừa thở dài. Sau lần thở dài thứ 3, Thời Quyết nhìn anh ta. Anh sao vậy? Thôi Hạo lắc đầu. Thời Quyết hỏi, lo lắng về bài nhảy của Lâm Nghiên à? Thôi Hạo vẫn lắc đầu. Thời Quyết, hay gặp vấn đề tình cảm? Thôi Hạo nhăn mặt nhìn qua. Cậu nói gì vậy? Không theo đuổi được sao? Cô gái kia, sao nhỉ? Còn Trinh Nguyên? Thôi Hạo kêu lên một tiếng. Anh cả đêm kìm nén một bụng tức, lại bị Thời Quyết trêu chọc như vậy, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Anh ta vừa định mắng vài câu, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, đổi giọng hỏi, cậu có biết Lâm Nghiên vừa nói gì với tôi không? Thời Quyết nhìn biểu cảm của anh ta, biết ngay chủ đề này sẽ đi về hướng nào, nên đáp theo ý anh ta. Cô ấy nói gì? Lâm Nghiên hỏi tôi cậu có bạn gái chưa? Thôi Hạo cười khẩy, cô ấy thích cậu lắm, hỏi cậu thích kiểu người nào? Tôi bảo làm sao tôi biết được? Anh không biết sao? Tôi làm sao mà biết được? Không biết thì hỏi đi. Tôi thích người nhỏ hơn tôi 14 tuổi. Thôi Hạo hơi ngừng thở, nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Thời Quyết, cảm giác bực bội dâng lên làm tim anh ta đập nhanh hơn. Anh ta biết chắc là Ngụy Thiên Văn đã nói gì đó với Thời Quyết. Bèn quay lại chủ đề chính. Lâm Nghiên nói, nếu cậu cần, cô ấy sẽ giới thiệu cho cậu. Giới thiệu gì cơ? Bạn gái? Thôi Hạo hừ một tiếng, mặt đầy vẻ, cậu hiểu mà. Thật ra, cũng không hẳn là giới thiệu bạn gái, mà là giới thiệu. Cậu hiểu chứ? Thời Quyết nhìn anh ta, đột nhiên tò mò hỏi, trước đây có ai nói với anh điều này chưa? Thôi Hạo khựng lại, Thời Quyết cười, chưa có à? Một gương mặt lạnh lùng, một hàng rào phòng thủ không bao giờ bị xuyên thủng. Đầu Thôi Hạo lại bắt đầu đau. Nếu chuyện này kết thúc thế này, tối nay anh ta sẽ không ngủ được, nên bèn giở chiêu cuối. rút điện thoại ra chỉ vào Thời Quyết, giả vờ à, đợi đấy. Thời Quyết nhìn dáng vẻ này của anh ta, hỏi, làm gì, gọi cho Lâm Nghiên à, thôi hảo, gọi cho mẹ cậu, Thời Quyết rút tay khỏi túi, vẻ mặt không hài lòng, sao anh lại chơi không đẹp thế, thấy Thời Quyết như thế, Thôi Hạo cuối cùng cũng hài lòng buông điện thoại xuống, cãi nhau với Thời Quyết rất khó mà thắng được, chủ yếu là do tính cách, người này lòng dạ thản nhiên, da mặt dày, nói gì cũng khó mà kích thích cậu ta, nhưng may mà vẫn còn mẹ cậu có thể dùng được, dù hơi không công bằng. Nhưng đúng thời điểm cãi nhau thắng, Thôi Hạo cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Họ quay lại SD, Thời Quyết chơi thêm một lúc mới rời đi. Về đến nhà đã gần 12 giờ đêm, cậu lặng lẽ vào cửa, mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Không bật đèn, ánh trăng từ ban công chiếu vào, khiến phòng khách nhỏ nhuốm màu xám xanh tĩnh mịch. Cậu ngồi đờ đẫn một lúc, cảm thấy đói cồn cào. Chỉ ăn một chiếc hamburger không đủ no, nhưng mẹ cậu đã ngủ rồi. Cậu sợ gây tiếng động làm bà thức giấc, do dự một lát, rồi quyết định về phòng. Kết quả, sáng hôm sau chưa kịp sáng, cậu đã bị đói mà tỉnh dậy. Thời Quyết từ từ bò dậy, xoa xoa đầu, mẹ cậu đã ra ngoài. Cậu vào phòng chứa đồ lục tìm hai gói mì tôm, đập thêm hai quả trứng. Nấu chung rồi ăn ngấu nghiến. Sau khi dọn dẹp bàn và rửa bát đĩa xong, cậu nhìn thấy mấy cái hộp chất đống ở góc phòng khách. Cậu lại gần xem thử, nhận ra đó là hàng chuẩn bị trả lại. Cậu tìm kéo, mở hộp ra, vứt nhãn trả hàng cùng với bao bì. Cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Cậu vốn định ăn xong sẽ quay lại ngủ, nhưng sau khi bận rộn một lúc, cơn buồn ngủ cũng biến mất. Cậu rửa mặt, thay quần áo, cậu đeo ba lô, đến Hoa Đô rồi bước vào khu lớp học. Vì đến quá sớm, mọi thứ đều yên ắng. Cậu quen đi cầu thang sau, lên tầng 4 sau đó rẽ vào hành lang lạnh lẽo. Cậu dừng chân lại, trước cửa sau lớp 12-3. Có người đang lén lút nhìn qua cửa sổ vào trong lớp. Thời Quyết từ từ đi tới, giơ chân đá nhẹ vào gót chân cô ta. Đinh Khả Manh giật mình, quay đầu lại không hài lòng, thấy người đứng sau, khuôn mặt lập tức cứng lại, cúi đầu chạy đi. Thời Quyết nhìn theo cô nàng rời đi, quay đầu liếc vào trong lớp, một bóng lưng ngồi thẳng tắp, cô cắm cúi viết, bất động như núi. Trong phòng, Từ Vân Ni đã sớm nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm. Cô cố chịu đựng nhưng cuối cùng không thể nhịn được nữa. Cô đặt bút xuống, quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của kẻ đang rình mò. Cậu bị phát hiện nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Từ Vân Ni hỏi, xin hỏi, cậu định nhìn trộm bao lâu nữa? Thời Quyết dừng lại 2 giây, đầu hơi nghiêng về phía sau rồi lại quay lại. Trước hành động đó của cậu, Từ Vân Ni tự động coi đó là sự chối bỏ trách nhiệm khi bị bắt quả tang. Cô nói, cậu nhìn gì đấy, đây đâu có ai khác nữa. Có chuyện gì thì vào đây nói, cứ trốn sau nhìn cái gì. Thời Quyết đoán rằng cô có lẽ đã nhầm lẫn ánh mắt của Đinh Khả Manh với cậu. Giờ nên nói gì đây nhỉ? Thực ra có nhiều điều có thể nói. Chẳng hạn như giải thích về bản thân hoặc kể về việc vừa rồi của Đinh Khả Manh. Thời Quyết với đôi mắt nửa mở nửa không mở vì mệt mỏi. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt thẳng thắn trong lớp, rồi thản nhiên mở miệng. Tôi cứ nhìn đấy, thì sao? Từ Vân Ni tưởng mình nghe nhầm. Cậu nói gì cơ? Thời Quyết khẽ động môi. Lặp lại lần nữa. Tôi nói, tôi cứ nhìn đấy, cậu làm gì được tôi? Cách chương.